Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 507, Lạc Phong là ngoại tinh nhân. Diệp Hoành lời nói, để Tây Môn quan nhân một trận mặt đỏ tới mang tai. Trên thực tế, hắn là bị đâm bên trong nội tâm ý nghĩ, người, từ địa vị tôn sùng thượng lưu nhân sĩ. Cho tới hèn mọn chán nản khất cái, bất luận là ai, tại đối mặt không biết sự vật lúc, trong nội tâm chung quy tràn ngập có một cỗ hoảng sợ. Trước mắt cái này phi thuyền không là địa cầu sản phẩm. Không có ai biết phi thuyền đang bị cường lực phá vỡ về sau, là sẽ phát sinh kịch liệt nổ tung, vẫn là lại phát ra đến sinh hóa vũ khí, cũng hoặc là phát sinh hắn sự tình gì. Nhưng Tây Môn quan nhân rất rõ ràng, hắn là trong 10 người thực lực yếu nhất, chỉ là vừa mới bước vào hoàng giả cảnh giới mà thôi. Nếu quả thật phát sinh cái gì không chuyện tốt, cái thứ nhất không may, cũng khẳng định là hắn. Nhưng bây giờ, cái này vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, hắn cũng không có cái kia mặt mũi mở miệng nói rời đi. Bởi vậy chỉ có thể là trầm mặc không nói lời nào. Đồng thời, âm thầm cẩn thận đề phòng, tranh thủ có thể tại phi thuyền bị phá ra trước tiên làm ra đối ứng. Diệp Hoành vừa nhìn về phía người khác, các ngươi không có ý kiến gì à? Mọi người lắc đầu, Diệp Hoành liền nhìn về phía phi thuyền, nói ra, tốt, ta xuất thủ phá vỡ nó. Lúc nói chuyện, tại Diệp Hoành trong đôi mắt hiện lên một vòng tinh mang. Hắn là trong 10 người. Một cái duy nhất siêu việt hoàng giả cường giả, nói dứt lời về sau, liền gặp Diệp Hoành trực tiếp nâng lên hai tay dính chặt vào nhau, trong lòng bàn tay một vòng bạch quang hiển hiện, trong nháy mắt sáng trướng mắt, lui ra phía sau, Diệp Hoành bất chợt tới khẽ quát một tiếng, thực không cần hắn nhắc lại, tại bạch quang sinh ra thời điểm, ta 9 người liền trực tiếp lui về sau xa hơn 10 thước khoảng cách. Sau một khắc, bạch quang thoát ly Diệp Hoành trong lòng bàn tay, kéo một đầu thật dài màu trắng cái đuôi, nhanh chóng phóng tới này tản ra đen kịt quang trạch phi thuyền. Trong khoảnh khắc, bạch quang đập đến tại trên phi thuyền, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, bạch quang tựa hồ là nổ tung một dạng. Tản mát ra một trận chướng mắt quang mang, khiến người khác cũng nhịn không được nhắm mắt lại, đồng thời ở trong lòng cũng không khỏi kinh hãi, là đối với Diệp Hoành thực lực kinh hãi, bọn họ biết, tại bọn họ 9 người bên trong, không có người nào có thể ngăn cản được loại công kích này. Đây chính là siêu việt hoàng giả thực lực, Diệp Hoành nhưng lại không biết người khác chấn kinh. Mà chính là nhìn về phía này nồng đậm trong bạch quang, giống như có thể xem thấu một dạng, mang trên mặt kinh hỉ. Phá vỡ, thoại âm rơi xuống, bạch quang dần dần biến mất. Lúc này, nghe được hắn lời nói 9 người cũng đều nhao nhao mở to mắt. Nhất thời ánh mắt liền bị trước mắt này phi thuyền hấp dẫn. Phi thuyền mặt ngoài, thật là phá vỡ một cái cửa hang. Vừa lúc có một người lớn nhỏ, có thể lúc này, tất cả mọi người lại càng khiếp sợ. Phi thuyền này độ dày, vậy mà chỉ có nhất chỉ dày. Diệp Hoành lại chưa kịp kinh ngạc phi thuyền này chế tác tài liệu, mà chính là trực tiếp đi vào. Trở ra hắn phát hiện, bên trong không có một ai, lại che kín các loại chính mình không biết máy móc. Những này là cái gì? Cho dù là chuyên môn nghiên cứu khoa học kỹ thuật thiết bị Thác Bạt Liệt nhìn thấy những vật này, về sau, cũng đều mắt trợn tròn. Những này tất cả đều là lạ lẫm thiết bị. Hắn tất cả đều không nhận ra. Thác Bạt thành chủ, xem ra những này muốn giao cho ngươi. Diệp Hoành bất đắc dĩ nhìn về phía Thác Bạt Liệt. Ở trong sân người, cũng chỉ có Thác Bạt Liệt có thể sẽ nghiên cứu ra được những này nhìn qua nha phức tạp thiết bị. Đến là cái gì? Ta thử một chút đi. Thác Bạt Liệt chỉ có thể gật đầu. Nói thật, hắn cũng không có lượng quá lớn nắm. Thực chúng ta còn có một đầu manh mối. Mục Hải lúc này mở miệng, nói ra, trước đó Thác Bạt thành chủ đã nói qua, tại bọn họ thành Quang Minh xuất hiện đạo thiểm điện kia. Tại thiểm điện đánh rơi địa phương, có dấu chân, thực chúng ta có thể từ nơi này chút dấu chân bên trong đi thăm dò hỏi ý kiến. Dấu chân, Thác Bạt liệt trên người khẽ giật mình, sau đó hai mắt tỏa sáng. Đúng nga, trước đó ta đúng là xem nhẹ điểm ấy. Thác Bạt liệt cấp tốc lấy điện thoại di động ra ấn dãy số. Lấy mệnh khiến giọng điệu cấp tốc nói ra. Nhiệm vụ khẩn cấp, các người cấp tốc điều tra hôm qua khai thác dấu chân hàng mẫu. Nhiều nhất 5 phút đồng hồ thời gian, nhất định phải đem dấu chân kia chủ nhân tìm ra. Mà Thác Bạt liệt thủ hạ hiệu suất cũng không phải che. Không nhiều không ít, trùng hợp 3 phút liền phát tới tin tức. Tuy nhiên tại mọi người lo lắng tâm tính bên trong, cho dù chỉ là 3 phút, thế nhưng giống như là qua 3 năm như vậy khắp giống nhau. Chỉ là, Thác Bạt liệt nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động phát tới tin tức. Sắc mặt trở nên càng ngày càng đặc sắc. Tìm tới, lên tiếng trước nhất là Diệp Hoành, Thác Bạt liệt gật gật đầu. Chi tiết nói, dấu chân hết thảy có 2 người. Bên trong một cái người tại chúng ta trong hệ thống không có bất kỳ cái gì ghi chép. Này một cái, khác đâu? Đối với Thác Bạt liệt loại này ấp a ấp úng lý do thoái thác, người khác cũng đều lộ ra vội vã không nhịn nổi. Về phần một cái khác, Thác Bạt liệt trên mặt do dự nhìn lấy Diệp Hoành, trầm mặc thật lâu, tại người khác không nhịn được muốn bạo khởi thời điểm, hắn mới mở miệng, là Diệp thành chủ con gái của ngươi, Diệp Lăng Trúc. Cái gì? Là Lăng Trúc? Diệp Hoành trong nháy mắt liền lên tiếng kinh hô. Có phải hay không lầm? Không có, như là đã nói ra. Thác Bạt liệt cũng liền không lại phun ra nuốt vào. Cấp tốc nói ra. Tuy nhiên vào lúc ban đêm, tại cái kia đoạn đường không có bất kỳ cái gì giám sát, cũng không có bất kỳ cái gì cư dân. Nhưng là tại một cái giao lộ giám sát bên trong, tra được con gái của ngươi lái xe tiến vào cái kia đoạn đường hình ảnh. Đồng thời, một cái khác giao lộ giám sát cũng đập tới con gái của ngươi lúc rời đi hình ảnh. Nếu như dựa theo con gái của ngươi lúc ấy bình thường tốc độ chạy, chỉ cần 3 phút liền có thể lái ra đoạn đường kia. Thế nhưng là từ hai cái giám sát bên trong bắt hình ảnh biểu hiện, từ tiến vào đoạn đường đến nàng đi ra, lại là dùng 7 phút thời gian. Nha, hiển nhiên nàng tại đoạn đường kia bên trên ngừng 4 phút thời gian. Đồng thời, đang bị thiểm điện đánh trúng địa phương mười mấy mét địa phương, còn phát hiện một đảo rất dài phanh lại dấu vết. Chiếc xe kia chủ xe biểu hiện cũng chính là con gái của ngươi, Diệp Lăng Trúc. Nghe xong Thác Bạt liệt lời nói, Diệp Hoành nhất thời sửng sốt. Nói cách khác, nữ nhi của ta theo người ngoài hành tinh kia cùng một chỗ. Lạc Phong cũng không biết, bởi vì một chiếc mạc danh kỳ hiệu phi thuyền, hắn trong nháy mắt liền bị một đám lão đại xem như ngoại tinh nhân. Đương nhiên, với cái thế giới này người mà nói, hắn thật đúng là ngoại tinh nhân, nhưng này phi thuyền là thật theo Lạc Phong không có nửa xu quan hệ. Nếu như con gái của ngươi là đem người ngoài hành tinh kia cho thu lưu lời nói, bọn họ hiện tại rất có thể cùng một chỗ. Thác Bạt liệt gật gật đầu. Diệp Hoành lại cũng không nói chuyện, mà chính là lấy điện thoại di động ra, cho Diệp Lăng Trúc gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối, đối diện vang lên Diệp Hoành thanh âm quen thuộc. Cha, muộn như vậy ngươi gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì không? Ngươi hiện tại ở đâu đây? Với ai cùng một chỗ? Diệp Hoành lập tức hỏi. Điện thoại đối diện nghe được cha mình lời nói về sau, Diệp Lăng Trúc trong nháy mắt một mặt cổ quái, liếc mắt bên cạnh Lạc Phong, sau đó nói, cái kia, ta cùng ta một cái đồng học ở trường học đây. Đồng học? Là ngươi đêm qua mới quen biết sao? A, làm sao ngươi biết? Diệp Lăng Trúc giật mình. Nhưng nàng mới vừa ra khỏi miệng, liền biết nói nhầm, vội vàng còn nói thêm. Cái kia, cha, ngươi không nên hiểu lầm. Lạc Phong thật là ta hôm qua mới nhận biết, nhưng bởi vì hắn mất trí nhớ, hiện tại không nhà để về, cho nên ta mới, điện thoại không muốn treo. Các ngươi liền ở tại chỗ đừng nhúc nhích, ta lập tức đi tới. Diệp Lăng Trúc càng là giải thích, Diệp Hoành trong lòng liền càng phát ra minh bạch, đồng thời cũng càng thêm khẳng định Lạc Phong cũng là ngoại tinh nhân cái này một thân phận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.